Người vợ nô lệ, chương 101, muốn đi thì đi thôi. Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W. Hai ngày sau Tư Noãn Noãn vẫn như cũ, đi sang Tư gia có dẫn theo hai người. Tư gia hôm nay khác với thường ngày, bởi vì bầu không khí trở nên quá quái dị. Vừa bước vào căn nhà Tư Noãn Noãn khẽ nhíu mày lại, trong lòng cứ có sự cảm bất an. Chính là mọi thứ không theo hướng cô nghĩ, bởi vì Tư Khả Minh vì để chuẩn bị đầy đủ số tiền, đem không ít trang sức và những món đồ hàng hiệu của Tuyết Sương Anh và Tư Chân Châu bán đi. Không những thế, vì để tránh gây phiền phức, ông cho người dẫn hai mẹ con Tuyết Sương Anh rời đi ngoại ô ở vài ngày. Tư Noãn Noãn ngồi xuống sofa, nhìn như không nhìn Tư Khả Minh, lạnh giọng hỏi. Ông suy nghĩ đến đâu rồi? Tư Khả Minh hít một hơi sâu cố nhịn cảm giác muốn nắm đầu Hứa Doãn Hà Tát mà nói. Tao đã chuẩn bị đủ tiền, đặt một vali tiền trên bàn, Tư Khả Minh lại nói tiếp. Tao mua lại cổ phần mày đang có, trong đây là 50 tỷ, ông hình như tính toán sai. Tư Noãn Noãn nhíu mày, người ham tiền hơn mạng sống của mình hơn ông ta thế mà tính toán sai cũng quá kinh khủng đây. Tư Khả Minh nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu lạnh giọng nói. Mấy tỷ còn lại là tao lấy tiền túi của tao cho mày. Xem như cho mày của hồi môn, chúng ta cũng đâu còn là cha con gì nữa mà ông cần gì như vậy. Tư Noãn Noãn nheo mắt khinh bỉ nói, ông không sợ vợ con ông ở đó biết hay sao, nếu như năm xưa, ông ta cho cô, dù chỉ vài trăm ngàn cũng sẽ không để cô bị người gọi là đồ mẹ ghẻ cha dưỡng, cũng chẳng cần phải sống trong cuộc sống muốn ăn một gói kẹo cũng không có. Tư Khả Minh biết trong lòng Tư Noãn Noãn đang nghĩ gì, nhưng, cho dù ông có ác độc ra sao thì Tư Noãn Noãn vẫn là con gái của ông, cả đêm qua ông liên tục mơ thấy mẹ của Tư Noãn Noãn. Thà rằng cho tiền còn hơn đêm nào ông cũng mơ thấy ác mộng. Mày lấy đi, đây là tiền tao cho mày. Hứ, Tư Noãn Noãn hừ lạnh một cái, Tư Khả Minh lại nói. Tao cũng không hề cố ý định kêu mày ở lại nên mày yên tâm. Tao chỉ không muốn mẹ mày nơi suối vàng nói tao bất công với mày. Tư Noãn Noãn nhìn Tư Khả Minh một cái, cúi đầu đọc lại những văn kiện trước mặt, ký tên vào, cô một bản, Tư Khả Minh một bảng. Tư Noãn Noãn đứng dậy, môi câu lên nói. Tư Tổng, chúc ông ngày càng phát đạt. Dừng một chút cô lại nói, sẵn tiền, tôi nói cho ông biết một chuyện, Tư Khả Minh nhíu mày lại lắng nghe, Tư Noãn Noãn khẽ nói, chắc ông cũng biết, con gái cưng của ông quen bạn trai, à nghe đâu con gái cưng của ông có thai rồi đấy. Soảng, Tư Khả Minh hai mắt trừng to kinh ngạc, chiếc ly trong tay cũng theo đó rơi xuống. Tư Noãn Noãn xoay người rời đi, cô không hề có ý gì, chỉ là tốt bụng nói cho ông ta biết ông ta sắp làm ông ngoại thôi. Bước ra khỏi Tư gia, trên xe Tư Noãn Noãn khẽ nói. Tối nay tôi sẽ rời đi ngay. Noãn Noãn, Tư tiểu thư, Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu, nhẹ nhõm nói. Vứt bỏ hết những chuyện không vui sang một đất nước khác sống cũng không tệ nha. Anh sẽ đi cùng em, tôi được boss căn dặn cho tôi theo. Tư Noãn Noãn cười nói. Muốn đi thì đi thôi, đi chơi hay lập nghiệp đem theo một vài người bạn cũng tốt lắm nha. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hoa thị, Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày, sau khi nghe xong điện thoại, lại cẩn thận hỏi. Cô ấy nói tối nay. Vâng, cậu đi cùng cô ấy trước, vài hôm nữa tôi sẽ theo sau. Vâng, tắt máy xong, Hoa Tử Khiêm kiềm nén cơn khó chịu của chính mình. Hiện tại anh còn phải ở Hoa thị, chính là, nghĩ, góc truyện audio.com. Nghĩ môi Hoa Tử Khiêm câu lên không chần chừ viết một bức thư bằng giấy sau đấy lại nhét vào hộp bàn. Hoa Tử Khiêm nói với trợ lý ở trước mặt, cậu và tôi trong hai ngày sẽ xử lý được tất cả không? Chắc đờ si, anh cũng không chắc a. Tốt lắm, bắt đầu làm thôi, hai ngày sau chúng ta bỏ trốn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão nữa nhé, đủ 36 ca phiếu, bu sẽ bão 7 chương nhé. Hiện tại đã 31, 1 ca phiếu rồi, chỉ còn 4 ca 9 thôi ạ. Cách chương.